Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 27 không cần thối lại. Lão sư, ta muốn đi nhà cầu. Trên đài số học lão sư nâng đỡ kiếng lão. Nói, Hạ Tân đồng học, đi học chỉ có không có 5 điểm đồng hồ đâu. Người liền muốn đi nhà vệ sinh. Là a, ta không nín được rồi. Nhất thời dưới đài vang lên một hồi cười vang. Hạ Tân sắc mặt cũng là xấu hổ một hồi đỏ lên. Ai, thật mất thể diện, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn rồi. Số học lão sư phất phất tay, ý bảo Hạ Tân đi sớm về sớm. Hạ Tân nhất thời như mông đại xá, thật nhanh chạy ra ngoài, đi tới hành lang ở giữa nhất sườn nhà vệ sinh nữ. Cảnh giác nhìn chung quanh một chút. Sai ai ra trình diện hành lang không có một bóng người, tất cả mọi người đang đi học. Cái này chỉ có đi vào. Đi thẳng tới ở giữa nhất sườn đơn độc gian. Nhẹ nhàng gõ 3 tiếng. Hạ Tân, ân, nhà một gian môn chậm rãi mở ra một điểm. Từ cửa trong khe hở lộ ra Lãnh Tuyết Đồng tuyệt sắc khuôn mặt. Chỉ là sắc mặt trắng hếu đáng sợ. Đôi mắt đẹp lung lay sắp đổ. Hiện lên hơi lệ quang. Ngươi... Ngươi làm sao vậy sao? Không có, không có việc gì. Lãnh Tuyết Đồng giọng nói tái nhợt vô lực. Dị thường nhẹ, yếu đuối như là gió thổi qua sẽ ngã xuống tựa như. Mới vừa nói xong, liền không nhịn được thở một hơi lãnh khí. Răng trắng vậy hàm răng, thật chặt cắn môi dưới. Nhẹ nhàng thân ngâm lên tiếng. Chân mày càng là nhíu vặn với nhau. Ngươi cái này nhìn cũng không giống như là không có sự tình a. Ta, Hạ Tân lơ đãng vừa cúi đầu, phát hiện xuyên thấu qua nhà một gian cửa khe hở còn có thể thấy rõ ràng trên đất một vũng máu tí. Nhất thời lại càng hoảng sợ, lo lắng nói, ngươi có phải hay không nơi nào bị thương? Chẳng lẽ, là mới vừa lên lầu thời điểm bị ta đụng đến đâu rồi à? Không được, dường như chảy thật là nhiều máu. Ta lập tức tiễn ngươi đi phòng cứu thương. Ta cõng ngươi đi thôi. Hạ Tân trong lòng quính lên, một cái đẩy ra nhà một gian môn, nha, không cho phép mở, Lãnh Tuyết Đồng kinh hô một tiếng, nhưng là đã trễ rồi, Lãnh Tuyết Đồng này đây nửa người trên nghiêng về trước tựa ở môn duyên lên tư thế đứng. Hạ Tân đầu tiên đập vào mắt là trên đất một vũng lớn huyết, sau đó đi lên là Lãnh Tuyết Đồng ăn mặc bạch sắc giày thể thao hai đùi đẹp thon dài, đường vòng cung yêu mỹ. Tinh tế chân nhỏ tinh tế, chỉ là ở nàng lưỡng cái bắp chân ở giữa, còn có một cái nguyên bản bạch sắc, bây giờ bị máu nhuộm bên cạnh đỏ tiểu hùng nội khố. Đi lên là khi xương tái tuyết, sau khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết, bắp đùi, trắng đẹp mà tịnh lệ, tròn trịa mà ôn nhu, có thể dùng trên đùi dính huyết càng phát đỏ tươi, vì phòng ngừa váy nhuốm máu. Lãnh Tuyết Đồng là một tay cầm chốt cửa. Một tay niêm tiết quần trắng chéo quần nhắc tới. Hạ Tân theo bạch bạch bắp đùi đi lên nhìn lại. Lãnh Tuyết Đồng cũng không biết khí lực ở đâu ra. Nắm chốt cửa tay nhỏ bé. Siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Một đấm liền đập vào Hạ Tân con mắt trái chỗ. Sau đó là phanh một tiếng nặng nề đóng cửa thanh âm. Chứng kiến rồi hả? Không thấy được. Lãnh Tuyết Đồng chỉ củ kết một hồi. Đã bị lớn hơn đau đớn thay thế. Dày rức đau, để cho nàng chỉ có thể ôm bụng, lập tức ngồi ở trên bồn cầu, không nhịn được thân ngâm lên tiếng. Hạ Tân cũng hoảng sợ rồi, xem tình hình, như là nữ sinh cái kia tới rồi. Dù sao trong nhà có cái đêm hè, hắn vẫn có chút kinh nghiệm. Cái kia, ngươi không sao chứ, là đã quên mang sao? Thông thường nữ sinh đều biết mình phát tác cuộc sống a. Hơn nữa, cái này xuất huyết số lượng có chút lớn. Như thế đau là vì sao? Ta, lúc đầu, hẳn còn có 3 ngày. Lãnh Tuyết Đồng cắn răng, vô lực trả lời. Đoán chừng là, bị ngươi đụng vào, vừa mới lại dùng quá đại lực. Làm cho, ti, thân thể khỏe mạnh giống như xảy ra vấn đề. Ta muốn, là đau bụng kinh. Hạ Tân nhưng lại biết nữ sinh tới cái kia thời điểm không thích hợp làm việc nặng. Chính mình nếu như kiên trì tới cùng, nàng ước đoán cũng không có việc gì rồi. Trong lòng rất là hổ thẹn. Thảo nào nàng vừa mới đi vội vội vàng vàng, nhất định là rất đau a. Ngô Hạ Tân, làm sao bây giờ, đợi lát nữa các nàng đã tan lớp. Nhất định sẽ bị các nàng thấy. Ta về sau còn mặt mũi nào gặp người. Ngô Lãnh Tuyết Đồng trong lòng cực sợ. Lấy nàng hiện tại cũng là máu mất mặt tình trạng. Nếu như bị đừng người xem đến, khẳng định chẳng mấy chốc sẽ ở toàn trường truyền lưu. Đến lúc đó vẫn không thể bị người ở sau lưng cười ngạo. Lúc đầu trong trường học liền có rất nhiều nữ sinh không thích nàng. Đến lúc đó còn không biết nói như thế nào nàng đâu. Nữ hài tử tóm lại là sĩ diện. Lãnh Tuyết Đồng càng nghĩ càng sợ. Không nhịn được thấp giọng khóc nức nở lên. Một ngày chuông tan học vang. Các đi ra. Chính mình liền thực sự xong đời. Cái này sợ rằng sẽ trở thành nàng cả đời ác mộng. Nàng cũng không biết nói chuyện gì xảy ra. Loại thời điểm này nghĩ tới Hạ Tân. Rõ ràng là chuyện rất mất mặt. Có thể luôn cảm thấy Hạ Tân không biết cười nói hắn. Nàng biết. Hạ Tân xa so với người khác tới ôn nhu. Hạ Tân suy nghĩ một chút nói. Người đừng vội. Ta suy nghĩ. Lo lắng đi tới lui hai vòng. Lại nhìn một chút trên tay đồng hồ điện tử. Nói. Không có chuyện gì. Người chờ một chút. Rời tan học còn có 20 phút. Người ở nơi này chờ ta. Ta đi giúp người mua mới. Có thể. Đi học. Cửa trường khóa. Không cho phép đi ra ngoài. Không có chuyện gì. Ta rất mau trở lại tới. Người chờ khóc. Tin tưởng ta. Hạ Tân nói xong. Đã thật nhanh chạy ra ngoài. Chuyện liên quan đến cô gái danh dự. Hạ Tân một đường chạy cực nhanh. Uy, đồng học. Thời gian đi học. Người nghĩ trốn học đi đâu? Một cái tránh giáo chỗ lão sư ôm sách vở đi qua. Đưa tay muốn đi bắt hắn. Hạ Tân đầu một bên. Vọt tới. Dưới chân không ngừng chạy chút nào. Thật ngại quá. Lão sư để cho ta giúp hắn đi phòng thí nghiệm cầm khí tài. Rất gấp. A hát. Nam lão sư gật đầu. Đi ra hai bước mới nhớ. Phòng thí nghiệm ở bên kia. Người hướng thao trường phương hướng chạy cái gì? Khi ta nhược trí a. Người đứng lại đó cho ta. Trở lại từ đầu thời điểm. Phía sau nào còn có Hạ Tân thân ảnh. Hạ Tân đương nhiên biết cửa trường ra không được. Hơn nữa phía trước trường học rào chắn đều có bảo an tuần tra. Cho nên hắn một đường dọc theo rừng cây nhỏ tĩnh lặng vị trí. Đi vòng qua thao trường góc. Bò lên trên 4-5 mét cao dài rào chắn. Trực tiếp nhảy ra ngoài. Cách trường học gần nhất được 10 phần tiện lợi điếm vị trí có điểm xa. Bình thường từ trường học bước đi qua ít nhất phải 10 phút. Cộng thêm trở về cái này được 20 phút. Hạ Tân chạy cực nhanh. Một đầu óc vọt vào tiện lợi điếm. Thuận tay cầm nhất kiện nữ sinh nội khố. Cùng băng vệ sinh. Ở quầy hàng chỗ bỏ rơi tấm kế tiếp 50. Liền chạy ra ngoài. Chỉ là không có 3 giây lại chạy trở về. Cầm một chén trà cùng lưỡng bao giấy ăn. Lại chạy ra ngoài. Xin lỗi. Ta rất gấp. Không cần tìm rồi. Nữ nhân viên mậu dịch lắc đầu. Lẩm bẩm, làm sao mỗi thiên đô đụng tới vài cái vội vã như vậy sắc. Ở cây ATM trên gõ vài cái. Sophie lực đàn hồi sợi mỏng. Đơn hoàn chén trà. Tươi mát khăn tay. Còn có nữ sĩ. Dựa vào. Đúng là không cần tìm. Bởi vì ngươi cái hỗn cầu còn thiếu ta 3 đồng tiền đâu. Tổng cộng 53 khối. Người nhà có loại đừng chạy. Hạ Tân lưu loát bò lên trên trường học tường vây. Lại chạy qua thao trường. Xông thẳng lớp 12 giáo học lâu. Mà hắn chạy qua thao trường một màn này. Vừa vặn bị chán đến chết. Ngồi cửa sổ ngáp dài Thư Nguyệt Vũ cho chứng kiến rồi. Thư Nguyệt Vũ đầu tiên là nghi ngờ nháy mắt mấy cái. Lại cẩn thận nhìn một chút. Đúng là Hạ Tân không sai. Nhất thời gương mặt khó hiểu. Hạ Tân trở lại nữ sinh WC. Đi tới ở giữa nhất sườn đơn độc gian. Nhẹ nhàng gõ 3 cái. Còn. Vẫn còn ở. Sao? Bởi vì chạy quá mau. Hiện tại chỉ có thể thở hồng hộc. Từ nhà một gian trong truyền đến nho nhỏ tiếng đáp lại. Làm cho hắn giải sầu không ít. Ngươi. Ngươi có khỏe không? Mua được sao? Lãnh Tuyết Đồng tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Nàng cảm giác sắp tan lớp. Hơn nữa tiện lợi điếm lại xa như vậy. Cửa trường học lại là đang đóng. Trong lòng loạn thành nhất đoàn. Bỗng nhiên từ cửa phía dưới đưa qua lưỡng bao bao trang bị. Một cái nữ nhân thức nội khố. Một cái băng vệ sinh. Để cho nàng nhất thời trong lòng vui vẻ. Phảng phất nhìn thấy kêu. Xin lỗi. Thời gian vội vội vàng vàng. Ta cũng không biết ngươi thích gì kiểu dáng. Loại hình gì. Ngươi chấp nhận xuống đi. Ân. Lãnh Tuyết Đồng lúc này cũng không kịp xấu hổ. Một bả nhận. Thế nhưng cúi đầu vừa nhìn. Lúc này mới phát hiện trên đùi đều là huyết. Vậy liền coi là thay cũng vô dụng thôi. Lãnh Tuyết Đồng lo lắng sắp khóc rồi. Lại nghe được một hồi xả nước tiếng. Từ khe cửa phía dưới nhét vào tới một người chứa đầy nước chén trà. Còn có lưỡng bao khăn tay. Bên ngoài truyền đến Hạ Tân thanh âm ôn nhu. Người dùng khăn giấy dính nước lau một cái. Tận lực đừng làm cho người xem đi ra. Ân, thì ra là vậy. Lãnh Tuyết Đồng gật đầu. Trong nháy mắt từ địa ngục về tới thiên đường. Vẫn là Hạ Tân suy tính chu đáo. Chỉ còn 5 điểm giờ. Ngươi tận lực nắm chặt một chút. Ta biết. Hạ Tân vẫn đứng cửa nhà cầu. Nhìn chăm chú vào các lớp có hay không trước thời gian tan học. Đại khái đợi hơn 3 phút. Liền thấy Lãnh Tuyết Đồng. Nhẹ nhàng mở ra nhà một gian môn đi ra. Hạ Tân vừa cúi đầu. Liền thấy món đó tuyết trắng dưới váy ngắn. Một đôi tinh tế hồn viên hai chân. Như trước trắng nõn như tuyết. Không có chút nào tì vết nào. Thoạt nhìn phảng phất chuyện gì cũng không còn phát sinh thông thường. Lãnh Tuyết Đồng nữu nữu niết niết đi tới. Sắc mặt đỏ lên. Bên phải cầm trên tay nhất kiện khả ái tiểu bố đoán. Đương nhiên. Mặt trên dỉ ra giờ nổi bật màu đỏ. Tiểu thanh đạo. Ta. Trên người ta túi tiền quá nhỏ. Ném thùng rác biết bị người phát hiện. Hạ Tân một bà từ trong tay nàng tiếp nhận. Nhét vào quần trong túi. Cho ta đi. Trở về sẽ cho ngươi. A hát. Lãnh Tuyết Đồng tiểu mặt càng đỏ hơn. Phảng phất này kiều diễm nở rộ hoa hồng. Này mặt trên còn có nhiệt độ của người chính mình đâu. Tại sao lại bị một cái nam sinh cầm đi? Bất quá hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy rồi. Trở về rồi hãy nói a. Muốn tan học rồi. Hạ Tân nhanh đi về phòng học. Cổ giả số học lão sư đẩy một cái kính mắt. Cẩn thận nhìn Hạ Tân liếc mắt. Đồng học. Ta nhớ được ngươi là đi học 5 điểm đồng hồ đi WCA. Này cũng muốn tan lớp mới vừa về. Lão sư, hắn rơi vào mới vừa bò ra ngoài. Cũng không biết người nào cầm đầu nói tiếng. Chọc cho cả lớp cười vang. Được rồi, trở về chỗ ngồi đi thôi. Số học lão sư bất đắc dĩ thở dài. Khẳng định lại là cố ý trốn học. Thư Nguyệt Vũ một đôi tích lưu lưu trong mắt chuyển động. Không nghĩ ra cái như thế về sau. Nàng nhớ mang máng chứng kiến Hạ Tân cầm trong tay cái gì. Có thể cự ly quá xa. Thấy không rõ. Hơi nghi hoặc một chút đứng dậy đến WC. Liền nghe được cách vách nữ sinh nghị luận. Thật ngạc nhiên a, không nghĩ tới Lãnh Tuyết Đồng đều sẽ trốn học. Nói là hội học sinh công tác. Quỷ mới tin. Đều nhanh thi tốt nghiệp trung học. Hội học sinh còn có nhiều như vậy công tác. Cũng không biết đi đâu đi chơi. Nhìn nàng mới vừa lúc trở lại khuôn mặt còn có chút hồng. Người nói sẽ không phải là cùng người nào nam sinh đi làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài đi. Ai biết được. Nói không chừng biểu hiện ra cự tuyệt nhiều như vậy nam sinh. Ngầm sớm lấy chồng làm thành một đoàn đâu. Cả ngày bưng cái giá. Trang bị nữ thần. Trang bị lạnh lẽo cô quạnh. Trông coi liền ác tâm. Chính là. Một cái washboard, thật không biết vì sao nhiều như vậy nam sinh thích nàng. Không phải là thích gương mặt sao? Ngoặc kép chấm chấm. Theo lưỡng cái thanh âm của nữ sinh càng ngày càng xa. Thư Nguyệt Vũ nhíu mày. Mỹ lệ con mắt chát liễu chát. Trong lòng thật nhanh lóe lên mấy ý nghĩ. Hạ Tân trốn học, Lãnh Tuyết Đồng cũng trốn học. Hạ Tân vừa vặn giống như đi ra ngoài mua đồ rồi hả? Lãnh Tuyết Đồng biết Hạ Tân tên. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.